Chàng rể siêu cấp, chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Long đương nhiên là không có vấn đề gì, vô duyên vỏ cò có thêm một khoản tài sản cố định, đây hoàn toàn là một chiếc bánh rơi từ trên trời rớt xuống, nhưng đối lại anh ta đối chuyện này cho người khác, anh ta tuyệt đối không thể tiếp nhận loại chuyện này. Chỉ nghĩ tới thôi cũng có thể khiến anh ta cả đêm mất ngủ. Anh cả, anh không sợ em chạy trốn sao? Xe này giá trị như vậy, nếu em chạy, sang tay bản có thể để em sống gần đủ cả đời. Tiểu Long nói, Yàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, chút tiền yêu vặt ấy cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm à? Tiểu Long bát giác nước bọt. Tiền tiêu vặt cái này thật à, giàu có, hơn triệu cũng chi là tiền tiêu vặt. Nhưng nghĩ đến số dư trong thẻ của cậu ta, xem ra số yên nhỏ như vậy quả thật không là gì cả. Dày có ý é tả sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, Tiểu Long chỉ có thể hiểu như vậy. Thời gian sang tên chưa đây nửa ngày, mọi thủ tục đã hoàn tất. Sau khi được người bán hàng giải thích chuyên nghiệp, Tiêu Long cũng đã hiểu sơ bộ về cách đi ái và các chức hàng của xe. Rời khỏi cửa hàng xe hơi sang trọng, Tiêu Long cầm, dốc bản quyền 1467 Eni vô lăng. Ít nhiều có hơi lọi yắng đến đổ mồ hôi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh ta lái loại xe này, yõ. May có va chạm thì sẽ anh ta sẽ không đảm nhận nổi. Giải ca, chúng ta đi đâu vậy? Tiêu Long hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn thời gian, vẫn chưa phải là lúc tò nghèn hạ tan học, mà nếu anh xuất hát ển quá mức thường xuyên sẽ không phải chuyện tốt đối với anh. Tới biệt thự sườn núi, Hàn Tam Thiên nói, anh cả, anh không phải sống biệt thự sườn núi ở khu Vân chứ? Tiểu Long hỏi, lẽ nào tôi không có tư cách sống ở đó à? Hàn Tam Thiên cười đùa. Không, không, em không có ý đó. Tiểu Long nhanh chóng nói. Với số dư thẻ ngân hàng hàng trăm triệu, có thể sống ở biệt thự sườn núi cũng không có gì lạ. Chỉ là nơi này, đối với hầu hết người dân ở thành phố Thiên Vân, đều nằm ngoài tầm với. Tiểu Long không ngờ có ngày anh ta lại có thể đến một nơi như vậy, hơn nửa còn lái một chiếc Maybach gì. Biệt thự sườn núi ở Vân Đình, xe của mọi hệ gia đình đều đã được đăng ký, chỉ sau khi đăng ký mới có thể đi qua mà không bị cản trở. Còn xe của Hàn Tam Thiên hiển nhiên không được vào hệ thống an ninh của khu biệt thự sườn núi. Vì vậy đến cửa ra vào, xe của họ bị bảo vệ chặn y ải. Bất kể là ai đến khu biệt thự, mặc kệ lái xe gì đi nữa, đối với những nhân viên bảo vệ đó, chỉ cần không có đẳng cấp là không được vào. Đây là quyền lợi do nhà họ Thiên đưa ra, cũng y à quy tắc không có bất kỳ kẻ nào dám phá hỏng. Giải ca, làm sao đây? Tiểu Long hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nói chuyện, mà hạ cửa kính xe, hỏi nhân viên bảo vệ. Tôi không thể đi vào sao? Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Tam Thiên, anh ta cảm thấy chán run lên. Hàn Tam Thiên náo động biệt thự sườn núi Vân Dinh, ngay cả Thiên Sương Thịnh cũng đã bị kinh động, chuyện này bộ an ninh không ai không biết. Hơn nữa Thiên Sương Thịnh còn nói qua, nếu như sau này Hàn Tam Thiên đến khu biệt thự thì bọn họ nhất định phải đối xử nhã nhặn. Thì ra là ngài đã tới, đương nhiên vào được, đương nhiên có thể vào. Bảo vệ vội vàng nói, ngay lập tức thanh ngang chăn xe được nâng lên. Tiểu Long lại một lần hứa nhìn thấy được sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Ngay cả biệt thự sườn núi Văn Bính cậu ta cũng có thể quẹt thẻ. Mặt mũi này lớn bao nhiêu chứ? Bài ca, Dương bảo là anh biết cả người nhà họ Thiên chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long không khỏi tò mò hỏi. Anh, Hà nói Thiên Sương Thịnh hả? Hàn Tam Thiên cười nói, Tiểu Long suýt chết vì sặc nước bọt của chính mình. Không phải ai ở thành phố Thiên Vân cũng có quyền nhắc đến cái tên Thiên Sương Thịnh. Là gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh của thành phố Thiên Vân, vị trí của Thiên Sương Thịnh gần như là chỉ cao vò thường. Nhưng nhìn thái độ của Hàn Tam Thiên, dường như cậu ta hoàn toàn không thèm để ý đến Thiên Sương Thịnh. Tiêu Long có cảm giác ơn lạnh không thể giải thích được ở lưng. Cuối cùng anh ta đã nhận người như thế nào làm đại ca chứ, lợi hại đến trình độ này. Mặc Dương bên hắc đạo Thiên Sương Thịnh của giới kinh doanh, một người cậu ta cũng không thèm để ý tới. Theo hướng dẫn của Hàn Tam Thiên, đã đến biệt thự sườn núi. Mặc dù Tiểu Long là người dưới tầng chót nhưng cũng biết giá trị của những biệt thự sườn núi là cao nhất trong toàn bộ khu biệt thự Ván Đỉnh. Hơn nữa còn có nhân vật lớn trong truyền thuyết ở nơi này mà ngay cả nhà họ Thiên cũng sợ, phải chăng nhân vật lớn trong truyền thuyết này IASOSG bản quyền 1467 A Chi Hàn Tam Thiên. Sau khi xuống xe, toàn bộ biệt thự vẫn đang gấp rút sửa sang, đây là người mà Thiên Sương Thịnh đã tìm đến. Thiên Sương Thịnh không dám chậm trễ chút nào, hơn nữa chỉ cần có thời gian ông ấy sẽ đích thản giám sát công việc. Bởi vì người đó nói rằng nếu có thể có quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên, nhà họ Thiên sẽ có cơ hội đột phá lớn hơn. Hơn nữa ông ta cũng nói rất rõ ràng, địa vị của Hàn Tam Thiên cao hơn ông ta. Điều quan trọng nhất là người luôn luôn ra về làm cao trong suy nghĩ của Thiên Song Thịnh lại vì mạng sống quỳ xuông chóc Hàn Tam Thiên. Cảnh tương này là điều mà Thiên Song Thịnh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Thời điểm Hàn Tam Thiên tiến vào khu biệt thư, bản an ninh đã thông báo chuyện này cho Thiên Song Thịnh. Vốn dĩ Thiên Song Thịnh đang chơi game với đứa cháu gái nhỏ của mình, nhưng nghe đến đây, ông ta lập tức gác lại những chuyện trên tay, chuẩn bị đi đến khu biệt thự. Thiên Linh Nhi ở nhà họ Thiên được chiều chuộng thành công chứa, toàn bộ nhà họ Thiên cũng chỉ có cô bé mới dám đưa ra yêu cầu với Thiên Song Thịnh. Nghe Thiên Song Thịnh nói muốn đi, biểu tinh trên, ZOSG bản quyền 1467SQS mặt của Thiên Linh lập tức lộ ra vẻ không vui. Ông nội, ông đã nói sẽ chơi với cháu cả ngày, sao bây giờ đã đi rồi? Vẻ mặt Thiên Linh Nhi không hài ý ông nói. Linh Nhi ngoan, ông nội muốn đi gặp một người rất quan trọng, hơn nữa bây giờ nhất định phải đi, chờ ông nội quay lại sẽ lại chơi với cháu, được không? Thiên Song Thịnh nói, đương nhiên không được, Thiên Linh Nhi từ chối không thương tiếc dáng vẻ tức giận. Dù Thiên Song Thịnh giải yêu cháu gái nhưng việc quan hệ với Hàn Tam Thiên, ông ta không thể không rời đi. Ông nội hứa chờ ông gặp người này xong sẽ lập tức quay lại. Thiên Song Thịnh nói, người nào lợi hại như vậy, nhất định phải ông tự mình đi. Thiên Linh Nhi khó hiểu hỏi, có rất rõ vị trí của ông nội ở thành phố Thiên Vân, nào có người nào đáng để ông tự mình gặp mặt chứ? Trình độ lợi hại của cậu ta là ông nội cũng không dám tưởng tượng. Nếu không, tại sao ông phải đích thân đi chứ? Thiên Song Thịnh nói, nghe xong lời này, Thiên Linh Nhi thấy hứng thú rồi. Có rất muốn biết cuối cùng là người như thế nào đáng để ông hội quan tâm như vậy. Ông muốn đi cũng được nhưng ông phải mang cháu theo. Nếu không, cháu sẽ nhố dâu của ông. Thiên Linh Nhi uy hơ lẹp. Thiên Song Thịnh vô thức sở. Tên cảm của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của cháu gái nhỏ này rất là tra tấn người. Thiên Song Thịnh không muốn lúc mình đang ngủ, đột nhiên bị đánh thức bởi cơn đau. Hơn nữa ông cũng hiểu tính cách của Thiên Linh Nhi, ơi mà Tiêu Nha đầu này đã nói, chuyện nói rồi thì nhất định. Làm được, dược rồi, nhưng cháu cũng không thể nói. Ung tung, cũng không thể vô lễ với cậu ấy. Thiên Song Thịnh dặn dò. Cách chương.